Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 521. Tôi cũng không nhận ra Hỏa Linh. Những gì tôi biết về Hỏa Ma Tông ở Đông Mạc chỉ dựa vào những tin đồn. Nhưng đối phương đã chủ động chào hỏi, lại còn lịch sự như vậy. Hơn nữa, đối phương cũng là bạn của Phong Lâm Lang. Vì vậy, tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lễ. Không dám nhận. Hỏa Linh chỉ vào cô gái trẻ bên cạnh và giới thiệu. Đây là sư muội Hỏa Minh Nhi của tôi, con bé rất ngưỡng mộ Trần Huynh đấy. Xin chào Trần Sư Huynh. Hỏa Minh Nhi cúi đầu nói với tôi. Nếu có cơ hội, Trần Huynh nhất định phải đến Hỏa Ma Tông làm khách đấy nhé. Đến lúc đó tôi sẽ phải làm phiền hai người. Tôi khách sáo nói. Tôi chắc chắn không thể nào đi được. Sau cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện, tôi sẽ đi đến rừng băng mạch để khai thác ma mạch. Sau đó tôi sẽ lợi dụng chỗ tài nguyên khai thác được để lao đến cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Chưa nói đến việc tôi không có thời gian đi đến Hỏa Ma Tông. Kể cả tôi có thời gian, thì tôi thà quay về Thiên Lan Ma Tông thăm Ô Nhan Cửu và Hồng Y còn tốt hơn. Đã mấy năm không gặp, không biết hai cô gái ấy thế nào rồi. Hỏa Minh Nhi để lộ chiếc răng khảnh đáng yêu, cô ta ngượng ngùng nói. Không phiền đâu, nếu Trần Sư Huynh đến đó, Minh Nhi sẽ hết lòng đi cùng. Phong Lâm Lang nhận ra điều gì đó, gã cười gian, nói. Minh Nhi muội muội, muội mời mỗi Trần tiền bối đến Hỏa Ma Tông thôi à? Còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn đến Hỏa Ma Tông chơi một lần. À, Hỏa Minh Nhi mặt đỏ bừng trước nụ cười xấu xa của Phong Lâm Lang, cô ta lắp bắp nói. Nếu Lâm Lang sư huynh muốn đi, Minh Nhi nhất định sẽ đi cùng. Phong Lâm Lang vẫn không chịu buông tha. Vậy nếu tôi và Trần Tiền Bối cùng đến, cô sẽ đi cùng ai thế? Hỏa Minh Nhi lén nhìn tôi một chút, sau đó cúi đầu rồi đỏ mặt nói. Tôi... Mọi người cứ đến đi rồi lại tính tiếp. Phong Lâm Lang cười phá lên. Phong Lạc Vũ thở dài cảm thán. Cùng là con gái cả, cô ta làm sao không nhìn thấy vẻ ái mộ trong mắt Hỏa Minh Nhi chứ? Nhưng Phong Lạc Vũ không hiểu tại sao Hỏa Minh Nhi chưa từng gặp tôi mà lại nảy sinh thứ tình cảm đó chứ? Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Hỏa Linh dẫn Hỏa Minh Nhi rời đi. Phong Lâm Lang nói thẳng. Trần tiền bối, tôi phục anh rồi. Chẳng cần làm gì mà đã khiến cô công chúa nhỏ của Hỏa Ma Tông phải chết mê chết mệt. Chà, so sánh với tôi thì đúng là tức mà. Tại sao không có cô gái nào si mê tôi như thế chứ? Phong Lạc Vũ đạp thêm cho một cú. Hỏa Minh Nhi sùng bái người mạnh. Nếu đệ có thể đánh bại Mộng Phương Châu và Lục Chi Tiện chỉ bằng một chiêu, ta tin rằng sẽ có rất nhiều cô gái nhào vào lòng đệ đấy. Phong Lâm Lang thề thốt. Đợi đệ từ Thánh Điện trở về, tất cả những người đó sẽ trở thành hòn đá cho đệ kê chân. Có khát vọng là chuyện tốt. Phong Lạc Vũ gật đầu. Người có uy hiếp với đệ là đại ca đã hoàn toàn mất đi cơ hội tham gia cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện. Nhị ca, tam ca không có thành tựu. Chờ khi nào đệ trở về từ Thánh Điện, không có ai trong Phong Ma Tông có thể lay chuyển được vị trí của đệ. Phong Lâm Lang dặn dò. Nếu đệ đi vào Thánh Điện, ngũ tỷ phải cẩn thận bên phía Phong Ma Tông một chút. Đệ lo đại ca sẽ chó cùng rứt dậu. Phong Lạc Vũ nói với giọng mỉa mai. Yên tâm đi, cha vẫn chưa chết. Dù đại ca có sốt ruột đến mức nào thì cũng không dám ra tay với ta đâu. Tôi lặng lẽ nghe hai chị em nói chuyện phiếm. Sau đó nhìn tờ giấy trong tay mà dở khóc dở cười. Tờ giấy này là do Hỏa Minh Nhi âm thầm nhét vào tay tôi trước khi rời đi. phía trên đó chỉ có 5 chữ ngắn ngủi. Anh cưới em được không? Nói thật lòng, từ khi đặt chân đến ma giới, đây là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái thẳng thắn như vậy. Ừ, thật sự rất đáng yêu. Trong mắt tôi, cô bé chỉ như một cô em gái mà không có ý gì khác. Mãi đến tận hơn nửa đêm, khi những người chờ kiểm tra càng ngày càng ít, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ đứng trước mặt tôi, lần lượt từng người thuận lợi vượt qua kiểm tra của tấm bia đá và nhận được lệnh bài chứng nhận từ đệ tử Thánh Điện. Khi đến lượt tôi, bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất bồn chồn. Đây không phải là bia kiểm tra của Thiên Túy Lâu mà là của Thánh Điện. Đứng ở phía trên là 3 vị sứ giả của Thánh Điện. Tuy tu vi của họ thấp hơn tôi một bậc, nhưng cảm ứng lại rất nhạy bén. Bất kỳ sự bất thường nào đều không thể thoát khỏi cảm nhận của bọn họ. Tôi có thể cưỡng ép áp chế tu vi để lừa gạt tấm bia đá này. Điều lo lắng duy nhất của tôi là tuổi xương. Tôi không biết bản thể của Trúc Huyền Thanh thật sự là bao nhiêu tuổi, nhưng ít nhất cũng phải hơn 10 vạn năm. Theo quy định của Thánh Điện, tuổi xương phải dưới 2 vạn năm. Rõ ràng là tôi không đạt yêu cầu. Tôi có thể áp chế tu vi nhưng không thể áp chế tuổi xương. Hoặc có thể nói, tôi không biết cách áp chế tuổi xương. Trong trí nhớ của Huyền Thanh không hề có loại bí thuật này. Cũng không có bất kỳ ghi chép nào về việc áp chế tuổi xương. Nhưng nói gì thì nói, Trúc Huyền Thanh khá là đặc biệt. Tôi không biết tuổi xương sẽ tính theo thân phận Trần An của tôi hay là tính theo thân phận Trúc Huyền Thanh. Bia đá đang ở phía trước, tôi không thể nào lùi được. Tôi cắn răng bước lên. Tay phải của tôi vươn ra, nhịp tim cũng tăng lên mức cao nhất. Ánh sáng đỏ đột nhiên xuất hiện, nhưng nó lại nhanh chóng biến mất. Sắc mặt đệ tử Thánh Điện phụ trách tấm bia cứng đờ. Anh ta nghi ngờ hỏi, biến mất nhanh thế? Tôi giả vờ bình tĩnh nói, ánh sáng đỏ. Đệ tử Thánh Điện cảnh giác nói, cậu thử lại lần nữa đi. Cực chẳng đã, tôi đành phải đặt tay phải lên tấm bia một lần nữa. Ánh sáng đỏ đột nhiên lóe lên, sau đó lại chìm vào bóng tối. Đệ tử Thánh Điện nhìn tôi từ đầu đến cuối, sau đó hỏi dò. Tuổi xương của cậu gần đến 2 vạn năm hả? Tại sao hiệu quả của bia kiểm tra đối với cậu lại thấp như vậy? Tôi cười ngượng ngùng phối hợp. Sư huynh đoán đúng rồi, tuổi xương của tôi sắp 2 vạn năm. Chẳng trách. Đệ tử Thánh Điện giật mình nói, đã vượt qua kiểm tra, đây là lệnh bài tư cách của cậu. Tôi cầm lấy chiếc lệnh bài màu vàng óng trong tay đối phương và nhỏ một giọt máu vào đó. Đồng thời tôi cũng ghi tên mình lên trên. Ngay sau đó, thông tin về tất cả những người tu ma đã vượt qua kiểm tra hiện lên trong đầu tôi. Hạ Băng, tu vi 2.100 năm. Lưu Phi Sơn, tu vi 1.9300 năm. Yến Dự, tu vi 1.8000 năm. Tôi tiếp tục xem và thấy Phong Lâm Lang với tu vi 2.3500 năm. Phong Lạc Vũ, tu vi 2.000 năm. Hỏa Linh, tu vi 2.2800 năm. Trần An, tu vi 3.5000 năm. Khi nhìn thấy chính mình, tôi không khỏi cười thầm. Tôi đã cố ý áp chế tu vi của mình xuống còn 3.5000 năm. Quả nhiên, tấm bia đá ghi tu vi của tôi là 3.5000 năm. May mắn thay, ở đây không hề có ghi chép về tuổi xương. Tôi cũng không hiểu cảnh tượng vừa phát sinh của tấm bia đá là do nguyên nhân đặc biệt gì. Ngoài ra, tôi còn thấy trong danh sách có nhị công tử Phong Vô Sách, Tam công tử Phong Cửu Miên của Phong Ma Tông. Phong Vô Sách, tu vi 22.300 năm. Phong Cửu Miên, tu vi 22.000 năm. Kể cả Cơ Khánh cũng có tên trong danh sách. Tôi phải nói rằng, mấy vị công tử của Phong Ma Tông đều là thiên tài. Phong Lâm Lang là thiếu tông chủ, lại còn được tông chủ tự mình dạy dỗ. Vậy mà tu vi cũng chỉ hơn những người khác 1.000 năm. Tôi còn giúp gã giải quyết đại công tử Phong Vân Hàn. Bằng không, với tu vi gần 3.000.000 năm của đối phương, thì khả năng tiến vào thánh điện là rất lớn. Đến lúc đó, cơ hội kế thừa Phong Ma Tông của Phong Lâm Lang sẽ trở nên rất xa vời. Nhìn danh sách những thiên tài trong ma giới, tôi lại nghĩ đến Ô Nhan Cửu. Với thể chất của Ô Nhan Cửu, nếu cô ta ở trong những môn phái lớn này, thì tiềm lực sẽ chẳng kém bất kỳ ai. Thật đáng tiếc, Thiên Lan Ma Tông của Ô Nhan Cửu chỉ là một ma tông hạng 2. Vạch xuất phát là như nhau, nhưng lại thua trong quá trình đào tạo sau này. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định sẽ quay về Thiên Lan Ma Tông sau khi bước vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Tôi sẽ đưa Ô Nhan Cửu đến Phong Ma Tông và trở thành môn hạ của đại trưởng lão Hàn Ương. Với sự che chở của đám người Phong Lâm Lang, tương lai của Ô Nhan Cửu sẽ hứa hẹn hơn nhiều so với việc ở lại Thiên Lan Ma Tông. Đó là điều cuối cùng tôi làm cho cô ta trước khi rời khỏi ma giới. Chương 522. Tôi nhìn thấy nhị công tử và tam công tử của Phong Ma Tông trong lệnh bài chứng nhận. Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ đương nhiên cũng phát hiện. Sắc mặt hai chị em trở nên âm trầm, Phong Lâm Lang chế giễu. Tứ tỷ cũng đến, chà, thật là thú vị. Mặc kệ cô ta đi, nhưng đệ vẫn phải cẩn thận một chút, Phong Lạc Vũ dặn dò. Tứ tỷ luôn nhằm vào chúng ta, cô ta có thể sử dụng mọi thủ đoạn. Lúc tham gia kiểm tra thì cẩn thận một chút, đừng bị dính bẫy của cô ta. Ngũ tỷ yên tâm, đệ có thể tránh thì sẽ tránh, tuyệt đối không chạm mặt cô ta. Phong Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi khi nào quay về từ thánh điện, đệ sẽ từ từ xử lý cô ta. Tôi cảm ứng thông tin trong lệnh bài rồi thuận miệng hỏi. Phong Cẩm Tú, cô ta là tứ tỷ của hai người à? Phong Lâm Lang gật đầu đầy oán hận. Đúng vậy, cô ta là một ả độc ác như rắn rết. Cô ta suýt nữa đã hại chết ngũ tỷ. Được rồi, tất cả đều đã qua. Phong Lạc Vũ dường như không muốn nhắc lại chuyện này. Ánh mắt cô ta hơi ảm đạm. Ta chỉ hy vọng cô ta vẫn nhớ tình nghĩa chị em. Cô ta nhớ cái rắm ấy. Phong Lâm Lang tức giận chửi. Cô ta bỏ thuốc độc vào trong nước của tỷ, khiến nguyên thần của tỷ suýt nữa vỡ vụn. Cô gái như vậy mà nhớ đến tình nghĩa chị em sao? Ngũ tỷ, không phải đệ nói tỷ đâu, nhưng mềm lòng cũng là hại chính mình đấy. Ánh mắt Phong Lâm Lang lóe lên vẻ tàn khốc. Đệ thật sự sợ rằng tỷ sẽ không đối phó được vào đám thú dữ này khi đệ đi đến thánh điện. Phong Lạc Vũ im lặng không nói, như thể cô ta không biết phải phản bác thế nào. À, Trúc Ly, tu vi 3.500.000 năm. Tượng Tầm, tu vi 3.500.000 năm. Đằng Mục, tu vi 3.400.000 năm. Lôi Tô, tu vi 3.300.000 năm. Tôi nhìn vài cái tên đột nhiên xuất hiện trong lệnh bài chứng nhận, sau đó kinh ngạc hô. Cái này đều là đệ tử yêu tộc à? Phong Lâm Lang trả lời. Đúng vậy, bốn người này rất nổi bật trong thế hệ trẻ của yêu tộc. Trúc Ly đến từ yêu tộc Trúc Long, Tượng Tầm đến từ yêu tộc Thiên Tượng, Đằng Mục đến từ yêu tộc Đằng Xà, còn về phần Lôi Tô, người này đến từ yêu tộc Lôi Tước. Phong Lâm Lang giới thiệu rất kỹ. Ngoài mấy người họ ra, yêu tộc còn có một số cao thủ. Tuy tu vi kém bốn người trên nhưng vẫn mạnh hơn chúng ta nhiều. Còn đệ tử của những gia tộc cổ nữa, Phong Lâm Lan cảm ứng tin tức trên lệnh bài rồi nói. Trần Chi Diên, tu vi 36.000 năm. Trần Chi Loan, tu vi 35.000 năm. Tư Đồ Tinh Thần, tu vi 35.000 năm. Phù Ân, tu vi 35.000 năm. Hoa Vô Liễu, tu vi 34.000 năm. Chiến Cừu, tu vi 33.000 năm. Xét một cách toàn diện, thực lực của đệ tử gia tộc cổ vượt qua yêu tộc. Phong Lâm Lan cười chế giễu. Ngược lại, bốn ma tông lớn, dù so sánh với yêu tộc hay gia tộc cổ thì đều kém quá xa. Nguyên nhân gì dẫn đến điều này? Tôi tò mò hỏi. Phong Lâm Lan suy nghĩ một chút rồi trả lời. Gia tộc khác với môn phái, gia tộc đoàn kết với nhau hơn, tông môn nhìn qua có vẻ đồng lòng, thật ra ai nấy đều có mục đích riêng. Lấy tình huống của Phong Ma Tông mà tiền bối đã biết để làm ví dụ, ba ma tông lớn khác cũng gặp phải tình huống này. Gia tộc cổ và yêu tộc, bọn họ truyền thừa theo huyết mạch, trên dưới một lòng. Nếu trong tộc xuất hiện đệ tử thiên tài, cả tộc sẽ dồn hết tài nguyên để bồi dưỡng. Nhưng điều này lại không thể thực hiện ở bốn ma tông lớn. Đệ tử của ma tông có đến hàng vạn người, tất cả đều cần tài nguyên. Không ai chịu nhường tài nguyên của mình cho người khác. Chính điều đó đã tạo ra sự chia rẽ. Bọn họ là một đám cát rời, vĩnh viễn không bao giờ tụ lại được. Hơn nữa, truyền thừa của gia tộc cổ và yêu tộc còn lâu đời hơn so với bốn ma tông lớn. Có những gia tộc cổ có thời gian tồn tại ngang ngửa thánh điện. Nói đến đây, Phong Lâm Lan cười khổ. Chậm hơn một năm sẽ dẫn đến chậm hơn nhiều năm. Chênh lệch càng lúc càng lớn nên tự nhiên sẽ không thể đuổi kịp. Cho nên, trong những trận chiến giành suất vào thánh điện trước đây, phần lớn là đệ tử gia tộc cổ và yêu tộc. Bốn ma tông lớn chỉ là vật làm nền. Tôi cau mày nói. Những năm qua, bốn ma tông lớn cũng có người tiến vào thánh điện tu hành. Bọn họ đâu rồi? Không ai trở về sao? Phong Lâm Lan cười nói. Tiền bối, nói thẳng ra thì bất kỳ đệ tử nào tiến vào thánh điện thì đâu muốn về lại môn phái nữa. Dù là lĩnh ngộ khi tu luyện hay tài nguyên, có nơi nào sánh được với thánh điện chứ? Nói cũng đúng. Tôi đồng tình. Vậy còn cậu, sau khi trở thành đệ tử thánh điện thì lại về Phong Ma Tông kế thừa vị trí tông chủ, có đáng không? Ánh mắt Phong Lâm Lan rất kiên định, hắn đáp. Đáng chứ, bởi vì lúc đó tôi sẽ tiến hành cải tổ từ trên xuống dưới Phong Ma Tông, giải quyết hết những tệ nạn trong tông môn mà cha tôi không xử lý được. Tôi cũng có thể đoán được đại khái Phong Lâm Lan sẽ làm thế nào, nhưng tôi cũng biết hắn sẽ không thành công. Vì như chính hắn đã nói, tông môn là tông môn, hoàn toàn không phải là gia tộc cha truyền con nối. Mặc cho sau khi hắn trở thành tông chủ thanh tẩy kiểu gì, cải cách như thế nào, thì két vụn vẫn luôn chỉ là két vụn mà thôi. Trừ khi hắn có thể biến Phong Ma Tông thành gia tộc của họ Phong. Nhưng làm việc này cần tốn quá nhiều thời gian. Lâu đến mức chính hắn cũng không có thời gian để chờ đợi. Chiều hôm sau, vòng kiểm tra kết thúc. Tổng cộng có 23.000 người tu ma sở hữu thành công lệnh bài đủ tư cách. Số lượng khổng lồ này khiến tôi thấy choáng. 23.000 người tu ma, mà cuối cùng thánh điện chỉ lựa chọn 20 người. Xác suất nhỏ đến mức nào chứ? Tính toán cẩn thận thì thấy, chỉ riêng đám thiên tài yêu tộc cùng những thiên tài đến từ các gia tộc cổ xưa cũng đã chiếm hết 20 suất này rồi. Những người khác muốn cướp đoạt một suất từ trong tay bọn họ đúng là khó như lên trời. Cũng may thánh điện tuyển đệ tử không phải chỉ coi trọng thực lực tu vi. Điểm này cũng mang đến một tia hy vọng cho những người tu ma có thực lực yếu hơn. Ông lão bên thánh điện lớn tiếng thông báo. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, sáng mai sẽ bắt đầu vòng khảo nghiệm thứ nhất. Này, mọi người đoán xem, vòng khảo nghiệm thứ nhất sẽ thi cái gì? Có phải cũng giống như lần trước, cho hai người đấu với nhau, ai thất bại sẽ bị loại, và ngay lập tức đào thải một nửa số người không? Trong đám người có người nghị luận. Rất có thể, dù sao phương pháp này cũng là cách đơn giản và hiệu quả nhất để đào thải những người tu ma có thực lực yếu. Haha, nếu như thế thật thì tôi hy vọng ngày mai bốc thăm sẽ gặp được một gã có tu vi thấp hơn tôi. Như thế ít nhất còn tiến được vào vòng thứ hai xem nó thế nào. Đúng đúng đúng, ma thần ở trên cao nhất định phải ban cho tôi vận may hoàn mỹ nhất đấy. Thôi đi, giờ mới nhớ tới cầu ma thần, có phải là muộn quá rồi hay không? Cậu thì biết cái khỉ gì, ma thần ở khắp mọi nơi, thành tâm thì sẽ linh nghiệm đấy. Ngớ ngẩn, coi như cậu vớt vát vào được vòng 2 thì thế nào? Không có năng lực chống đỡ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải thôi. Mày mắng ai ngớ ngẩn đấy? Làm sao, muốn đánh nhau với tao? Đánh tao? Mày muốn chết? Ông này giết chết mày! Trong số những người đang thảo luận, đột nhiên có hai người tu ma lao vào đánh nhau vì mâu thuẫn lời nói. Mà vì đánh nhau nên cũng gián tiếp khiến họ mất tư cách tham gia khảo nghiệm. Tấm lệnh bài màu vàng óng bị thánh điện tịch thu, hai người kia cũng bị các đệ tử của thánh điện đánh cho nằm thở thoi thóp. Cuối cùng bị ném thẳng xuống núi, không biết sống chết. Đây chính là kết cục của những kẻ gây chuyện. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp vẻ mặt lạnh lùng nói: kẻ nào dám gây chuyện khi thánh điện đang tuyển đệ tử là chống lại thánh điện. Tôi không quan tâm các người là thiếu gia của gia tộc nào, trực hệ của yêu tộc hay là người thừa kế của một ma tông nào đó. Ở chỗ này là rồng thì cuộn mình lại, là hổ cũng nằm sấp xuống cho tôi. Cho dù có là chó thích sủa bậy, tốt nhất cũng phải cắn chặt hàm răng không được sủa thành tiếng. Nhớ đấy, đừng có mang tính mạng của mình ra đùa giỡn. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhìn quanh đám người phía dưới, sau đó nghiêm nghị quát lớn. Thánh điện sẽ không nương tay vì thân phận của các người đâu. Chương 523. Sở dĩ được gọi là thánh điện là vì nó là tồn tại mạnh mẽ nhất ở ma giới. Như lúc này vậy, dưới lời răn dạy của người phụ nữ trung niên xinh đẹp, một đám đệ tử thiên tài của ma giới chỉ biết im thin thít, không ai dám phản bác. Cho dù bị chửi là chó, cũng không ai dám để lộ ra một chút xíu tức giận nào. Nắm đấm to chính là đạo lý, là quy tắc. Điều này dù đặt ở trên cá nhân hay một thế lực nào đó cũng đều như thế. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, khi ba vị sứ giả của thánh điện xuất hiện ở giữa không trung trên đỉnh Thái Hư, vòng khảo nghiệm đầu tiên của thánh điện chính thức bắt đầu. Những người có lệnh bài tư cách chuẩn bị tiếp nhận vòng khảo nghiệm đầu tiên. Vị nam sứ giả trung niên thông báo. Sau đó, người lớn tuổi nhất trong ba sứ giả hất tay áo, ném một tấm thẻ ngọc màu trắng lên không trung. Một tiếng vang giống như sấm rền nổ ra. Tấm thẻ ngọc thoắt cái phóng đại vô hạn, hóa thành một cái lồng ánh sáng khổng lồ. Lồng ánh sáng đung đưa, giống như những gợn sóng trên mặt nước, lan ra những vòng tròn. Thẻ ngọc này là một trận pháp ảo ảnh, cũng là vòng khảo nghiệm thứ nhất của các người. Ông già trầm giọng nói. Tất cả những ai có lệnh bài tư cách tiến vào trận pháp và đi cướp đoạt lệnh bài tư cách của những người khác, gom đủ 100 lệnh bài mới được ra ngoài. Người thu thập không đủ và người bị mất lệnh bài đều bị loại. Ông già vừa dứt lời, đám đông đang im lặng bỗng trở nên huyên náo. Ôi trời, 100 tấm lệnh bài tư cách, thế này có phải quá bất hợp lý rồi không? Có gã tu ma hô lên đầy hoài nghi. tổng cộng có hơn 28.000 người. Chiếu theo tỷ lệ này, thì chỉ có hơn 200 người thành công vượt qua vòng khảo nghiệm đầu tiên. Chứ còn gì nữa, đây là cái phương pháp quái quỷ gì vậy? Vòng đầu tiên của cuộc chiến lần trước cũng không nghiêm ngặt như thế. Tôi đã nói rồi mà, đám người tu vi thấp, đừng có mơ đục nước béo cò. Thật xui xẻo, với thực lực của tôi sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Tôi không can tâm. Đừng ồn ào nữa, tôi cảm thấy cách này rất công bằng. Người có thực lực là có thể cướp lệnh bài của người khác, còn kẻ không có thực lực cũng chỉ có thể bị cướp chứ sao? Yên lặng! Người phụ nữ trung niên xinh đẹp dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám đông đang náo động bên dưới. Bà ta nghiêm nghị nói: Vòng khảo nghiệm đầu tiên chỉ có hạn trong 2 ngày. Ở trên lệnh bài tư cách của các người sẽ có nhắc nhở thời gian đếm ngược. Những đệ tử gom góp đủ 100 lệnh bài trong thời gian quy định mời đi ra khỏi trận pháp, nếu không cũng sẽ bị loại. Thứ hai, số lượng lệnh bài được ghép chồng, dù bạn có cướp được 99 tấm lệnh bài, chỉ thiếu một tấm cuối cùng nữa, nhưng nếu bị người khác đoạt mất thì 99 tấm lệnh bài đó sẽ thuộc về đối phương. Thứ ba, dù hành động đơn lẻ hay hành động nhóm thì đều được cướp đoạt bình thường. Thứ tư, chỉ có thể cướp lệnh bài chứ không được làm tổn thương đến tính mạng của người khác. Kẻ vi phạm dùng mạng đổi mạng. Nói xong, người phụ nữ trung niên xinh đẹp búng nhẹ tay. Một luồng sáng nhanh chóng phóng về phía không trung của trận pháp. Lồng ánh sáng khổng lồ khẽ đung đưa và hiện ra 4 cánh cửa ở 4 hướng. Người phụ nữ trung niên nghiêm nghị nói: Mọi người vào vị trí, vòng khảo nghiệm thứ nhất bắt đầu! Trên đỉnh núi, một đám người tu ma quay ra nhìn nhau. Nhưng ngay sau đó, vô số bóng người đã hóa thành những tia sáng tiến vào trận pháp ảo ảnh, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt Phong Lâm Lang nóng rực, hắn bảo: Tiền bối, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Ừ, đừng tách nhau ra, đi vào đó trước đã. Tôi dặn dò. Đi! Phong Lâm Lang quyết định rất nhanh, cơ thể leo vùn vụt đi. Tôi kéo theo Phong Lạc Vũ theo sát phía sau. Cảnh tượng trước mắt lặng lẽ thay đổi. Khi hạ xuống đất, cả ba chúng tôi đang ở trong một khu rừng rậm rạp. Trong rừng có rất nhiều cây to cao chót vót, cành lá xum xuê, tương tự như khu rừng cổ thụ, có hơi thở thăng trầm. Mà ở trên đỉnh đầu của chúng tôi, thỉnh thoảng lại có người tu ma bay nhanh qua, tiếng gào thét vang lên liên tục, ma khí bành trướng. Áp chế tu vi, ẩn giấu khí tức của mình. Tôi khẽ nói. Có vẻ khu rừng rậm này rất lớn, nếu muốn truy tìm lẫn nhau, đám người tu ma chỉ có thể dựa vào khí tức để tìm kiếm. Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ nhìn nhau, và không chút do dự che giấu sạch sẽ khí tức của họ. Tiền bối, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Có phải là chủ động cướp đoạt lệnh bài của người khác không? Tôi dùng tâm thần cảm ứng tình hình bên trong lệnh bài tư cách. Mới chỉ qua vài phút ngắn ngủi, mà đã có mấy trăm người tu ma bị người khác đoạt mất lệnh bài và bị đào thải đầu tiên. Tốc độ quá nhanh khiến tôi phải kinh ngạc. Đám người này đúng là kẻ nào cũng nóng vội. Không vội, có 2 ngày cơ mà, giờ vẫn còn sớm lắm. Tôi quan sát xung quanh, tìm một chỗ tương đối bí ẩn và gọi 2 chị em họ tới. Sau đó nói một cách thoải mái. Vả lại, đi cướp đoạt của từng người một lãng phí thời gian lắm. Chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi không được sao? Hai mắt Phong Lâm Lang sáng lên, hắn vui vẻ nói. Ý của tiền bối là chúng ta chỉ chuyên cướp đoạt của những người tu ma có nhiều lệnh bài để không mất công và tốn nhiều thời gian. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tôi mỉm cười gật đầu. Dù sao, chuyện này cũng nằm trong quy tắc của Thánh Điện, nên tuyệt đối được phép làm. Mà tôi dám cá, không chỉ chúng ta nghĩ như vậy, đám thiên tài yêu tộc và những đệ tử của các gia tộc cổ xưa kia cũng tính toán làm như vậy. Phong Lâm Lang yên lặng tìm hiểu trong lệnh bài tư cách một lúc rồi gật đầu. Tiền bối đoán đúng đấy, mấy vị thiên tài kia cho đến giờ còn chưa cướp một tấm lệnh bài nào cả. Phong Lạc Vũ lo lắng nói. Chỉ sợ cuối cùng chúng ta lại không tìm thấy vị trí cụ thể của những người tu ma có được nhiều lệnh bài kia thôi. Lo gì? Phong Lâm Lang cười trêu. Có tiền bối Trần ở đây, chắc chắn giải quyết được vấn đề ấy. Tôi chỉ cười không nói gì. Với tu vi đại la kim tiên của mình, bất kỳ động tĩnh nào trong khu rừng rậm này đều không thể che giấu được cảm giác của tôi. Cũng giống như bây giờ, tôi đang cảm ứng được rõ ràng vị trí của những thanh niên thiên tài kiêu ngạo kia. Chỉ có tôi không muốn tìm, chứ không có ai mà tôi không tìm thấy. Nếu hai người cảm thấy nhàm chán thì chúng ta cũng có thể ra ngoài trải nghiệm một chút trước. Có tôi ở đây sẽ đảm bảo an toàn cho hai người. Tôi đề nghị. Phong Lâm Lang tán đồng. Được đấy, chúng ta cướp được tấm nào hay tấm ấy. Dù sao tôi và Ngũ Tỷ cũng phải góp chút sức lực chứ. Không thể chỉ biết dựa vào tiền bối Trần được. Cô thấy thế nào? Tôi nhìn về phía Phong Lạc Vũ. Cô gái này mỉm cười dịu dàng và nói. Tôi nghe theo tiền bối, dù sao cũng có tiền bối bảo vệ rồi, tôi không sợ bị loại đâu. Cô láu cá đấy. Tôi cốc lên đầu của Phong Lạc Vũ rồi đứng lên nói. Đi, đi dạo thử. Ở trong mắt tôi, tu vi của Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ thực sự quá thấp. Nói khó nghe một chút, nếu tôi mà không ở đây, đến vòng thứ nhất, hai chị em nhà này cũng không vượt qua được. Vòng khảo nghiệm đầu tiên của Thánh Điện năm nay không dễ thở như những lần trước. Tỷ lệ đào thải tăng đột biến. Đến bản thân Phong Lâm Lang trước đó cũng đã nói rằng mình không thể vượt qua được hai vòng kiểm tra. Quả nhiên, sau khi hai chị em họ mở khí tức tu vi ra, tung tích của họ nhanh chóng bị người tu ma khác phát hiện. Người tới là một nhóm 5 người thanh niên, tu vi tất cả đều từ 22.000 năm trở lên. Kẻ có tu vi cao nhất cũng ngang ngửa với Phong Lâm Lang. Và thế là hai chị em đang muốn rèn luyện lập tức thấy tê cả da đầu, mặt mày tái mét. Thế này đâu còn là rèn luyện nữa, mà thành dê vào miệng cọp rồi. Giao lệnh bài ra đây. Trong 5 gã thanh niên, kẻ cầm đầu nói khá thận trọng. Đừng để bọn tao ra tay làm chúng mày bị thương nặng, thì lại tự chuốc lấy khổ. Đệ tử của yêu tộc. Tôi trốn ở trong chỗ tối mà ánh sáng lóe sáng. Trên người 5 gã thanh niên kia tràn ngập yêu khí, khí tức thâm hậu. Chưa cần nói cả nhóm họ liên thủ, chỉ riêng một đấu một thôi là Phong Lâm Lang cũng đã không đánh lại gã có tu vi và sức mạnh ngang hắn rồi. Thể chất của yêu thú vốn vượt trội hơn người tu ma. Đây là sự thật không thể chối cãi. Chương 524. Phong Lâm Lang cười khổ, âm thầm truyền âm cho tôi. Tiền bối, để ngài thất vọng rồi. Đương nhiên tôi phải hiện thân, xuất hiện ở phía trước hai người họ. Con người trong mắt 5 tên yêu tộc co rụt lại. Hiển nhiên là chúng nhận ra thân phận của tôi. Chúng không hề do dự, mà hóa thành tàn ảnh chạy trốn về phía xa. Trước đó, ở trên đỉnh Thái Hư, tôi đã ra tay dạy dỗ Mộng Phương Châu và Lục Chi Tiện, dẫn tới tất cả lãnh đạo của Mộng Ma Tông xuất hiện. Có thể nói, dáng vẻ của tôi đã được các thế lực lớn lưu tâm chú ý từ lâu. Tất nhiên, hành động của tôi ngay lúc đó cũng rất khó để họ không chú ý. cho nên đối phương nhận ra tôi ngay lập tức là điều bình thường. Đã tới thì để lại lệnh bài đi. Tôi dùng tay vồ một cái. Không trung nơi xe bị xé rách, năm tên yêu tộc bị tôi bắt về. Các hạ... Gã cầm đầu bất lực thở dài. Đa tạ các hạ đã nương tay. Đã nhường rồi. Tôi ôm quyền. Năm người họ cũng không hề tức giận mà thành thật lấy lệnh bài ra, sau đó ủ rũ cúi đầu rời đi. Tôi nhìn hai chị em Phong Lâm Lan mà cười cười. Còn muốn rèn luyện nữa không? Mặt Phong Lâm Lan đen thui, hắn nói. Hey, sao chúng ta xui xẻo như vậy? Không gặp được mấy người có thực lực hơi thấp hơn nhỉ? Tôi tức giận nói. Thực lực thấp hơn cậu thì dù có thắng cũng để làm gì, còn tính là rèn luyện cái gì nữa? Chỉ có khiêu chiến với những người đồng cấp hoặc tu vi cao hơn cậu mới có thể lĩnh ngộ được một số thứ quan trọng. Tôi nói. Theo quy định của Thánh Điện thì ở đây không được làm tổn thương tính mạng của người khác. Vậy thì mượn cơ hội này đánh thêm vài trận nữa cũng tốt. Phong Lâm Lan gật đầu lia lịa. Tiền bối nói phải lắm, tiếp tục thôi. Trong thời gian sau đó, tôi đưa hai chị em họ xuyên thẳng vào trận ảo ảnh trong rừng. Vì để lộ khí tức ra ngoài, nên thỉnh thoảng cũng có người tu ma tới truy lùng. Tôi trốn ở trong tối nhìn tình huống mà xử lý. Kết quả là, trong vòng chưa đầy nửa ngày, chúng tôi đã thu được hơn 30 lệnh bài tư cách. Phong Lạc Vũ vui vẻ nói. Tiền bối, chúng ta thu hoạch không nhỏ nhỉ? Tôi vuốt hai cái lệnh bài vừa mới lấy được và trả lời. Cũng tạm được, nhưng người thu hoạch được nhiều lệnh bài nhất hiện giờ đã có 90 cái rồi. Hai gã Trúc Ly và Tượng Tầm này đúng là lợi hại. Họ đều nhanh chóng gom góp được 100 tấm lệnh bài. Phong Lâm Lan nói với vẻ hâm mộ. Còn cả hai anh em họ Trần ở Đông Mạc nữa, cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vị tứ tỷ kia của hai người cũng không tệ, còn có nhiều lệnh bài hơn so với chúng ta. Tôi nói đầy thâm ý. Cô gái này không đơn giản nhỉ? Vẻ mặt của Phong Lâm Lan đột nhiên trở nên hơi u ám. Có trời mới biết chị ta dùng âm mưu quỷ kế gì, chứ với tu vi của chị ta mà không bị loại ngay từ đầu thì đã là vấn đề lớn nhất rồi. Nhị ca và tam ca đã bị loại. Phong Lạc Vũ bình thản nói. Tiền bối, chúng ta có thể gom được 300 tấm lệnh bài không? Nếu không được thì ngài cứ lo cho ngài và lục đệ trước đã. Tôi có vào được vòng thứ hai hay không cũng chẳng sao. Sốt ruột rồi. Tôi cất lệnh bài đi, sau đó nói với vẻ lười biếng. Chỉ là 300 tấm lệnh bài thôi mà. Đi, tôi đưa hai người đi cướp. Trong một hang động khuất ở đâu đó trong rừng rậm, một đệ tử của gia tộc cổ xưa đang vui vẻ đếm lệnh bài trong tay. Không hơn không kém, tổng cộng là 80 tấm. Hắn khoanh chân trên mặt đất, nhếch miệng nở nụ cười nhạt. Chỉ còn thiếu 20 tấm nữa là hắn có thể thuận lợi thông qua vòng khảo nghiệm đầu tiên của Thánh Điện. Mặc kệ nội dung vòng thứ hai như thế nào, hắn cũng đã dẫn trước quá nhiều người rồi. Cho dù thất bại, thì khi trở về cũng có vốn liếng để mà khoác lác. Lúc này hắn đến tham gia cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện chỉ là để rèn luyện, chứ không hề mong đợi mình sẽ vượt qua được tất cả các khảo nghiệm. Hắn thận trọng để lệnh bài vào trong túi kèn khôn, giấu kỹ, sau đó tản ra cảm ứng những người tu ma đi một mình trong rừng. Đúng vậy, 80 tấm lệnh bài này, tất cả đều do hắn đi săn từng người một. Những người đó không có đội nhóm, không hợp tác cùng người khác. Với tu vi 25.000 năm của hắn, có thể đi được đến bây giờ là do hắn đã yêu cầu bản thân phải rất cẩn thận và cũng phải có đầy đủ may mắn nữa. Nửa tiếng trước, hắn bị một người có tu vi 27.000 năm phát hiện tung tích, suýt chút nữa là toi đời rồi. Nhưng ở thời điểm quan trọng ấy, hắn lại vô tình phát hiện ra hang động ẩn giấu này. Nhờ thế hắn mới thoát được một kiếp, còn thuận tiện xử lý một người tu ma khác đang trốn ở trong động. Thế nào gọi là may mắn? Thế nào gọi là được trời keo ưu ái? Gã thanh niên rất đắc thắng và tự mãn. Hả? Đôi mắt nhắm nghiền của hắn mở ra và gã thanh niên mỉm cười đầy ẩn ý. Bên ngoài động xuất hiện hai người tu ma. Một nam, một nữ, tu vi đều dưới hắn. Mà hắn còn biết hai người này. Đương nhiên, có thể đối phương cũng không nhận ra hắn. Phong Ma Tông à? Gã thanh niên từ từ đứng lên, trong ánh mắt mừng rỡ, thoáng hiện lên sự do dự. Lúc cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện chưa bắt đầu, hắn đã được nhìn thấy tận mắt chuyện xảy ra ở đỉnh Thái Hư. Người đàn ông tên Trần An kia đã vì Phong Lạc Vũ mà một mình chiến đấu với Mộng Ma Tông. Lúc ấy, hắn đã rất sùng bái và ngưỡng mộ người này. Hắn có thể đánh bại Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ rất dễ dàng, nhưng hắn không xác định được gã tên Trần An kia có đang ở gần đây hay không. Bẫy à? Mắt gã thanh niên lóe lên, hắn không động thủ mà lựa chọn tiếp tục ẩn nấp. Hắn đã có được 80 tấm lệnh bài tư cách rồi, không cần thiết vì hai tấm lệnh bài này mà ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trong rừng vẫn còn rất nhiều người tu ma có tu vi thấp, thời gian cũng đủ. Hắn có rất nhiều cơ hội để gom đủ 100 tấm lệnh bài và vượt qua vòng khảo nghiệm đầu tiên. Nghĩ đến đây, gã thanh niên thu lại cảm ứng, không để ý đến hai chị em vẫn đang đi ở ngoài. Ngay lúc hắn đang yên lặng, thì hang động nơi hắn ẩn nấp đột ngột bị cưỡng chế mở ra. Tảng đá và cây cối mà trước đó hắn cố ý đắp ngoài cửa động, hóa thành bột phấn bay lả tả, làm bốc lên một làn khói dày đặc, cay nồng gây mũi. Ồ, thật sự có người đang trốn ở bên trong này. Phong Lâm Lang tấm tắc. Nếu không phải tiền bối Trần nhắc nhở, thì tôi thật sự không phát giác ra cái hang khuất như vậy đâu. Sặc chết tôi rồi. Phong Lạc Vũ kích động đưa tay che miệng mũi lại rồi nói. Người ở bên trong, mau giao lệnh bài ra đây. Gã thanh niên khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai bóng người trong làn khói một cách cảnh giác. Hắn rất bối rối và hốt hoảng, không biết phải làm sao. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn không nhìn thấy người đàn ông khiến hắn cảm thấy sợ hãi và không có chút sức chống cự nào. Trần An không có ở đây. Bên trong làn khói, ánh mắt của gã thanh niên hiện lên vẻ tàn khốc. Trần An không ở đây, mà hai người này lại có gan chủ động đưa tới cửa. Ồ, vận may của hai người tốt thật đấy. Gã thanh niên lắc mình một cái, định dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hai người này. Thịt mũi cũng là thịt, huống chi còn là thịt mũi được cho không nữa chứ. Cậu nhất định phải động thủ vào hai người họ à? Tiếng nói trào phúng không biết truyền đến từ chỗ nào. Sau lưng hai chị em kia đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này mặc bộ áo màu xanh lá, trông khá gầy gò, nhưng rơi vào trong mắt gã thanh niên lại rất quen thuộc. Bóng dáng đang lao nhanh đến của hắn bỗng cứng đờ, hắn đột ngột dừng lại. 2 phút sau, ba người kia rời đi. Lúc rời đi, họ còn mang theo 80 tấm lệnh bài tư cách mà hắn đã phải kiếm được rất vất vả ở trong túi kèn khôn. Hắn không có can đảm đánh với họ. Bắt đầu từ thời khắc Trần An xuất hiện, hắn đã từ bỏ ý định phản kháng. Một tên biến thái có thể vung tay là đánh bại đại trưởng lão của Mộng Ma Tông, thì tu vi 25.000 năm của hắn lấy cái gì để phản kháng đây? Hắn chỉ không cam tâm. Còn thiếu một chút nữa thôi là hắn có thể rời khỏi khu rừng trận pháp ảo ảnh này rồi. nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại. Liếc qua túi kèn khôn rỗng không, gã thanh niên khóc không ra nước mắt. Trần An, cái tên khốn kiếp, đáng đâm đáng chém này. Chương 525. Cơ Khánh rất chật vật, gã chật vật ôm đầu tóc tán loạn, hoảng hốt chạy bừa. Hắn có tu vi 21.000 năm mà cũng có thể chống đỡ nổi trong khu rừng trận pháp ảo ảnh này một ngày, lại thuận lợi đoạt được 76 tấm lệnh bài. Hắn cảm thấy mình rất có hy vọng thông qua được vòng khảo nghiệm thứ nhất. Hắn rất cẩn thận, giống như đi trên băng mỏng, vô cùng cảnh giác. Hắn như một con rắn độc nấp ở nơi hẻo lánh, có đủ kiên nhẫn và độc tính để chờ đợi con mồi. Bắt đầu từ lúc bước vào trận pháp ảo ảnh, hắn đã áp chế khí tức bản thân đến mức thấp nhất. Sau đó núp trong bóng tối, đánh lén những người tu ma có tu vi không bằng hắn. Thường thường thành công trong một đòn và rút lui nhanh chóng. Cũng nhờ phương pháp này mà hắn có thể thu được 76 tấm lệnh bài. Nhưng vừa rồi hắn đã thất bại. Nhìn bề ngoài, tu vi của đối phương có vẻ thấp hơn hắn 2.000 năm. Có ai ngờ được rằng đó lại là một cái bẫy do đối phương đã phát hiện ra tung tích của hắn, nên cố tình áp chế tu vi xuống để dụ hắn lộ diện. Kết quả là hắn rơi vào cái bẫy đối phương đã giăng sẵn cho mình và bị đối phương đánh trọng thương. Cơ Khánh không thể không trốn. Hắn không muốn từ bỏ cơ hội được rèn luyện này. Hắn không muốn chấp tay nhường những tấm lệnh bài mà hắn vất vả lắm mới lấy được cho người khác. Hắn đau lòng lắm. Vì những tấm lệnh bài này mà hắn đã bỏ ra quá nhiều sức lực, thời gian, mà chỉ còn thiếu 24 tấm nữa thôi. Bảo hắn làm sao cam tâm từ bỏ chứ? Hắn không biết vòng khảo nghiệm thứ hai và thứ ba của Thánh Điện sẽ là cái gì. Nhưng hắn biết, chỉ cần mình vượt qua được vòng thứ nhất là sẽ có đủ tư cách và cơ hội để chạy nước rút cho vòng thứ hai, hoặc thậm chí là vòng thứ ba. Nhỡ hắn lại có thể thực sự thu được một suất và trở thành đệ tử của Thánh Điện thì sao? Cơ hội 3.000 năm mới có một lần không dễ kiếm đâu. Nhưng bây giờ, Cơ Khánh cảm thấy mình rất mệt mỏi, mệt đến mức không muốn chạy trốn nữa. Nếu không phải có bùa thần hành do mẹ hắn chuẩn bị, hắn đã bị đối phương bắt được từ lâu rồi. Nhưng bùa thần hành có hạn chế thời gian, tu vi của đối phương lại cao hơn hắn quá nhiều. Dù tạm thời tốc độ của hắn đang nhanh hơn, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương. Thấy bóng dáng phía sau càng lúc càng gần, trong miệng Cơ Khánh thấy đắng chát, đành nhận mệnh mà dần dần hạ tốc độ. Thôi, mọi thứ không thể cưỡng cầu được, mà muốn cũng chẳng được. Cơ Khánh hít một hơi thật sâu, sau đó lấy túi kèn khôn trong tay áo ra. Theo quy định của Thánh Điện, trong thời gian khảo nghiệm không được phép giết người, nếu không sẽ phải lấy mạng đổi mạng. Đáng tiếc quá, cho dù có điều kiện bảo hộ này, hắn cũng không thể bảo vệ được lệnh bài của mình. Hình bóng ở phía sau thoắt cái xuất hiện trước mặt Cơ Khánh. Đối phương là một đệ tử yêu tộc, tu vi 29.000 năm. Người này lạnh lùng nhìn Cơ Khánh, trên mặt đầy vẻ giễu cợt, gã nói: "Tội gì chứ, hại tôi phải đuổi theo cậu xa như vậy." Cơ Khánh tức giận nói: "Có người bảo anh lấy lệnh bài trong tay ra rồi để bị loại, chẳng lẽ anh không chạy?" Đối phương cũng cả giận: "Chạy thì chạy đi, lại còn lấy cả bùa thần hành ra dùng, thằng nhóc này nhiều thủ đoạn quá nhỉ." Cơ Khánh cười hành hạch: "Biết trước bùa thần hành hữu dụng như vậy thì tôi đã mang theo mấy tấm nữa rồi, để làm anh mệt chết cũng tốt." Gã đệ tử yêu tộc thở phì phò nói: "Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa, lấy lệnh bài ra đây đi." Cơ Khánh cúi đầu nhìn túi kèn khôn trong tay mình. Hắn cắn răng, tiếc rẻ ném tới. Wow, có bánh từ trên trời rơi xuống này! Ngay lúc gã đệ tử yêu tộc chuẩn bị đón chiếc túi kèn khôn và rời đi, bóng dáng Phong Lâm Lang lại đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hắn nắm lấy túi kèn khôn và hạ người xuống đất. Cơ Khánh vui mừng hô to. Thiếu tông chủ! Gã đệ tử yêu tộc lập tức nổi trận lôi đình. Gã dùng ánh mắt âm trầm nhìn Phong Lâm Lang và bảo. Đồ của tôi! Bỏ ra đây! Làm sao lại gọi là đồ của anh được? Rõ ràng là tôi lấy được ở trên trời mà. Phong Lâm Lang cảm ứng bên trong túi kèn khôn rồi kinh ngạc nói. Ồ, tận 76 lệnh bài. Cơ Khánh à, thật không tệ đấy nhé. Cơ Khánh cười thảm. Có không tệ thì hiện giờ cũng không còn thuộc về tôi nữa. Phong Lâm Lang cười đùa. Thôi coi như là hiếu kính tôi đi nhé. Cơ Khánh nhún vai, chỉ vào gã đệ tử yêu tộc rồi bảo. Đối thủ của cậu là anh ta, chỉ cần anh ta đồng ý, tôi không có ý kiến. Phong Lâm Lang gật đầu. Thế à? Thế thì bây giờ anh đi đi, tôi có thể tha cho anh một mạng. Sắc mặt gã đệ tử yêu tộc cứng lại, gã cười khẩy. Chỉ với tu vi 23.000 năm của cậu mà định tha cho tôi một mạng, cậu xác định đấy à? Xác định. Phong Lâm Lang cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, anh đã đi cướp của Cơ Khánh thì chắc trên người có không ít lệnh bài nhỉ? Gã đệ tử yêu tộc cười to không hề kiêng dè. Cậu muốn cướp của tôi? Đúng thế. Phong Lâm Lang nói thẳng luôn. Thêm cả 76 lệnh bài của Cơ Khánh là chúng tôi bây giờ còn thiếu 109 tấm lệnh bài nữa. Trên người anh có bao nhiêu thì thành thật mà giao ra đi. Cậu muốn chết hả? Gã đệ tử yêu tộc toát ra ma khí cùng hơi thở lạnh lẽo. Gã nói. Quy định của Thánh Điện không cho phép giết người, nhưng không có nghĩa là không thể làm người khác bị thương nặng đâu. Phong Lâm Lang ra vẻ sợ hãi, lùi lại rồi nói. Tiền bối ơi, hắn muốn đánh tôi bầm dập này, phải làm sao bây giờ? Cứ để cho hắn đánh, dù sao tôi cũng sẽ giúp cậu báo thù. Tôi mang theo Phong Lạc Vũ bước ra từ hư không. Gã đệ tử yêu tộc đang bừng bừng sát khí. Khi nhìn thấy tôi, bỗng trở nên bối rối. Ánh mắt gã biến thành khó coi, xám xịt, thất thần. Trần An! Gã đệ tử yêu tộc lẩm bẩm. Là tôi! Tôi nhận cái túi kèn khôn trong tay Phong Lâm Lang, rồi gom tất cả lệnh bài vào một chỗ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tên kia và nói. Cậu tự lấy ra hay là để tôi lấy hộ? Tôi là người của tộc Trúc Long đấy. Gã đệ tử yêu tộc nói. Thiếu chủ Trúc Ly của nhà tôi đang ở gần đây thôi. Ừ, vậy thì sao? Tôi thản nhiên hỏi. Giọng của đối phương trở nên sắc bén. Đúng là anh rất mạnh, nhưng thiếu chủ nhà tôi cũng không yếu hơn anh đâu. Nếu hai bên bằng tu vi, thể chất của yêu thú hoàn toàn thắng người tu ma. Muốn cướp lệnh bài của tôi, không sợ cầm không nổi sao? Cho nên cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Sắc mặt tôi rất bình tĩnh. Gã đệ tử yêu tộc lắc đầu. Không phải uy hiếp, mà là nếu anh tha cho tôi một mạng, sẽ giảm bớt cho mình rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vậy cớ sao mà không làm chứ? Cậu cảm thấy tôi sợ phiền phức. Tôi nhíu mày. Đến Mộng Ma Tông tôi còn chưa từng để vào mắt, thiếu chủ nhà cậu đã là gì? Gã đệ tử yêu tộc phẫn nộ. Mộng Ma Tông làm sao có thể so sánh được với tộc Trúc Long? Trần An, anh quá coi thường chúng tôi rồi đấy. Nếu không muốn bị xem thường thì cầm thực lực ra nói chuyện. Còn giờ tôi chỉ cần lệnh bài trong tay cậu. Tôi kiên quyết nói. Về phần thiếu chủ nhà cậu, cậu có thể mời hắn qua báo thù giúp mình. Tôi sẽ chờ. Gã đệ tử yêu tộc không nói thêm gì nữa, mà gọn gàng móc túi kèn khôn từ trong ngực ra, ném về phía tôi. Gã lạnh lùng nói. tộc Trúc Long sẽ nhớ kỹ món nợ này. Dứt lời, đối phương quay người rời đi. Tôi nhận túi kèn khôn đối phương ném ra, bên trong có 93 lệnh bài tư cách. Chẳng trách gã này lại không cam tâm như vậy. Chúng ta còn thiếu 16 lệnh bài nữa là đủ cho 3 người rồi. Tôi khẽ cười. Đi, cướp tiếp. Đi thôi. Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ cười vui vẻ. Cơ Khánh nói với giọng lo lắng. Tiền bối, ngài có thể đưa cả tôi đi cùng không? Phong Lâm Lang cố ý nói. Anh cũng bị đào thải rồi, đưa anh đi cùng làm cái gì? Cơ Khánh hèn mọn cúi đầu. Tôi có bị đào thải hay không, chẳng phải chỉ là một câu nói của tiền bối. Nếu tiền bối cùng thiếu tông chủ đồng ý giúp tôi vẫn có cơ hội tiến vào vòng thứ hai mà. Phong Lâm Lang lại cười khẩy. Cơ Khánh à, nếu anh còn là người của tôi, hôm nay dù phải cho anh phần của mình, tôi cũng sẽ để anh vào vòng khảo nghiệm thứ hai. Nhưng tiếc quá, anh chọn theo sai người rồi. Anh phải đi tìm đại ca tôi giống như cửu trưởng lão ấy, bảo anh ta nghĩ biện pháp giúp anh thông qua vòng khảo nghiệm thứ nhất. Đúng đấy, đại ca có gần 3 vạn năm tu vi mà, nhất định có biện pháp giúp anh. Phong Lạc Vũ nói thêm vào. Đúng không, Cơ Khánh?